Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Ngày hôm nay thì đến hẹn lại lên, chúng tôi lại có dịp gặp các bạn rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với cung hoàng đạo tiếp theo. Những người thuộc cung này thì nói nhiều nè, nói rất nhiều, nhưng mà lại nói rất hay và rất thu hút người nghe. Còn gì nữa ta? Họ có khả năng giao tiếp tốt, hài hước, thu hút, hấp dẫn, có một chút trẻ con và rất là đào hoa nữa. Nói đến đây chắc là các bạn cũng đã đoán ra cung hoàng đạo nào của ngày hôm nay rồi đúng không? Đó chính là cung song tử. My love, hold me tonight for a moment in time. And take me into the moonlight now. And serenade my love, sing me sweet lullabies. This forever's my last memory of you. Song tử là cung thứ ba trong cung hoàng đạo. Tính chất chung, họ là người không kiên định hay thay đổi. Có khi ở phút này, họ rất là đinh ninh với một điều, rồi ngay phút tiếp theo, họ lại xoay như trong chóng, tin vào một điều không có gì liên quan cả. Sao chiếu mệnh của họ là sao thủy, biểu tượng cho sự thông minh, khả năng diễn đạt và giao tiếp. Và biểu tượng của họ trên cung hoàng đạo là hai anh em song sinh. Đá may mắn dành cho họ là ngọc bích, quặng sắc từ, ngọc mắt mèo, đá mã não. Song tử là những người cần phải chú ý sức khỏe về các bộ phận như là phổi, tay, vai hay là hệ thần kinh. Ngoài ra thì họ là một cái cung hoàng đạo thuộc về nhóm khí, với các màu sắc may mắn là xanh lá cây, xanh da trời, màu xám. Họ rất hoàn hảo ở trong vai trò thủ thư hay là luật sư. Ngoài ra thì con số may mắn của họ chính là 3, 4, 7, rất hợp để hẹn hò với thiên bình, bảo bình, làm bạn với sự nữ và song ngư, thế nhưng lại không hợp với nhân mã. Nếu như phải chọn một từ nào đó đặc trưng cho song tử, thì đó chính là sự đổi thay. Họ thích sách, thích lựa chọn tùy ý, yêu kiến thức, đôi khi có thể thuận cả hai tay. Họ ghét đến đúng giờ, ghét tệ quan liêu, ghét sự ràng buộc, ghét theo đuổi điều viển vông. Họ thích đọc, họ viết tốt, họ có nhiều việc để làm và thích đi du lịch. Nhưng đôi khi họ lại là những người vô cùng sợ sự cô đơn, sợ buồn chán và sợ sự im lặng. Song tử vẫn thường được gắn với biệt danh lăng nhăng bởi vì họ rất đào hoa, cho nên họ khó mà chung thủy với một người duy nhất khi xung quanh có quá nhiều vệ tinh. Điều này có thật sự đúng hay không thì chúng ta hãy cùng lắng nghe trái tim của một cô nàng song tử để có thể hiểu rõ hơn về một nàng song tử nhé. Nào có ai biết yêu thương năm xưa trở về, nào có ai biết tim chưa quên câu hẹn thề, lần tìm về nhau có ai mê. Nào có ai biết mưa khô hôm nay lại hồng, nào có ai biết thân thương ta ôm vào lòng, nghẹn ngào trong đôi mắt. Nào có ai biết anh quên bao nhiêu giận hờn, nào có ai biết em quên bao nhiêu tuổi buồn, để một lần tay níu tay. Nào có ai biết sau cơn mưa đêm thật dài, lại sớm mai đến như khi ban sơ vụng dại, để tìm trong đôi mắt. Một lần quên đi năm xưa bao tố, một lần thành sau cuối. Một lần qua đi yêu từ dĩ vãng, một lần thành mãi mãi. Từng giọt cô đơn năm xưa thanh thoát, từng giọt buồn đêm vắng. Đã trôi mãi như nỗi đau thoáng qua, đã thôi vẫn vương tiếc thương mãi xa. Nói lại tiếng yêu ngỡ như đã qua. trái tim của một cô nàng song tử. Em là một cô gái song tử hay thay đổi, đó là sự thật. Đừng bao giờ bắt em phải theo một hình mẫu cụ thể nào nhé, vì anh chắc chắn sẽ thất bại mà thôi. Em là gió và em thuộc về tự do. Em là một cô nàng song tử đa cảm, với vẻ bề ngoài mạnh mẽ, lý trí, kiên cường. Nhưng đừng vội tin anh nhé, chỉ là em giả vờ thôi. Thực sự trái tim của một cô gái song tử rất dễ tổn thương. Anh, nếu biết được điều đó, anh sẽ hiểu lúc em cười nhiều nhất là lúc em cảm thấy cô đơn nhất. Đừng bao giờ chỉ nhìn mặt và đoán cảm xúc của em, vì chẳng ai che giấu nó giỏi như em đâu. Ngày hôm qua em có thể cười thật nhiều, nói không ngừng, lạc quan và chẳng thèm oán trách điều gì, thì ngày hôm nay vẫn là em đấy, nhưng sẽ là ánh nhìn xa xăm, rồi cả khuôn mặt đẫm nước mắt. Đừng vội bỏ đi, hãy cứ ở lại cạnh em, cười cùng em, và là bờ vai để em dựa vào vô điều kiện nhé. Em sẽ có lúc vô tâm, trẻ con, giận dỗi anh thật nhiều, để đôi khi khiến anh phải khó chịu. Nhưng anh à, chỉ là em muốn được quan tâm, muốn cảm nhận tình yêu của anh nhiều hơn một chút. Em hạnh phúc khi nghĩ đến sau mỗi lần như thế, anh sẽ ôm chặt lấy em, lùa bàn tay vào mái tóc em, rồi nhẹ nhẹ vỗ về. Em cần có tình yêu và cả sự an toàn của anh, dù chính em lại không thể mang lại sự an toàn cho người em yêu. Tận thẳm sâu trong lòng, em muốn anh luôn giữ em thật chặt. Nhưng một lúc nào đấy, em sẽ lại không ngừng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự yêu thương của anh. Anh nhớ phải giữ em lại khi em nhen nhóm ý định bỏ trốn nhé. Đừng trách móc em, cũng đừng để em rời xa anh, dù là nửa bước. Anh đừng bao giờ nói dối em. Em chỉ là em, không muốn xen vào cuộc sống của anh quá nhiều, muốn để anh tự do với những mảnh cảm xúc của riêng mình, xứng đáng với sự tin tưởng mà em đặt vào anh. Đừng vội trách em sao mà quá ích kỷ, vì khi thực sự yêu ai đó, cũng đều sợ mất người mình yêu thương. Em đã từng bị tổn thương, nên giống như một con ốc luôn thu mình lại, mỗi khi bỗng nhiên bị mất cảm giác an toàn. Em luôn nói những lời khó nghe, đến mức lãnh đạm dễ tổn thương người khác. Đó dường như là sự ích kỷ nhất của em. Nếu em không làm tổn thương người khác, em sẽ tự dày vò chính mình. Em là một đứa trẻ ngây ngốc, luôn muốn được người khác quan tâm, dù bình thường có vẻ rất bất cần. Em luôn nói những lời bi quan, buồn chán, và hẳn rằng anh đã rất mệt mỏi. Nhưng em có thể thay đổi vì chàng trai mà em yêu. Chàng trai mà có thể khiến em bỏ đi lòng kiêu hãnh cao ngút trời. Một chàng trai có thể cảm nhận rằng em đang khóc mà đến bên ôm em vào lòng. Một chàng trai không vì những lúc em tức giận hay mất bình tĩnh mà cứ thế bỏ đi. Một chàng trai chấp nhận vì em mà thay đổi. Một người yêu em thật lòng. Và em hy vọng người đó sẽ là anh. Em biết khi yêu em, anh sẽ phải lo lắng rất nhiều, phải học cách quen với cảm xúc hay thay đổi của em, và đôi khi là cả sự khó hiểu bất chợt nữa. Nhưng mà anh hãy hứa với em, anh sẽ là chàng trai đủ rộng lượng, đủ bao dung, đủ ấm áp để che chở cho cô gái bé nhỏ là em chứ. Anh sẽ là trạm dừng chân bình yên nhất mà em luôn muốn tìm về khi đã thấm mệt. Hứa với em là sẽ kéo em lại mỗi khi em cố chấp đẩy anh ra xa. Anh hứa nhé. Chàng trai à, đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em. Cho dù em là một song tử hay thay đổi, thì em vẫn yêu anh bằng một trái tim chân thành và trọn vẹn. Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa cuộc đời. Anh đi anh bỏ em, không gửi lại một lời trăn trở. Em khóc như trời mưa, em khóc như trời mưa. Ôi tiếc thương kỷ niệm kia mấy cho vừa. Hôm sau em sang nhà anh tìm anh. Hôm sau cây xoan ngoài hiên còn xanh. Anh còn ở đó như tình em còn muốn thuở. Dẫu vừa nghe chuyện nằm mơ, anh vẫn cho đời không như là mơ. Đêm sau em nằm mơ, mơ thấy anh vừa quên tình này. Anh đi anh phụ em, đang giữ cuộc đời đầy ngang trái. Cho đến muôn ngàn sau, em biết tin vào đâu. Khi trái tim bồi ngồi từ mối duyên đầu. Hôm sau em sang nhà anh tìm anh. Hôm sau cây xoan ngoài hiên còn xanh. Anh còn ở đó như tình em còn muốn thuở. Dẫu vừa nghe chuyện nằm mơ, anh vẫn cho đời không như là mơ. Đời không như là mơ, nên đời thường diễn trên mộng mơ. Đời không như là mơ, nên đời thường diễn trên mộng mơ. Trong số các cung đề cung hoàng đạo thì thường là các bài viết tự giới thiệu về bản thân mình hay những lời tình cảm, lá thư gửi tới bạn trai, bạn gái. Chứ chưa bao giờ xem hai người cùng một cung sẽ yêu nhau như thế nào, có đúng không Hanh Lá Trư? Vậy nên ngày hôm nay có một bài viết khá thú vị về hai song tử yêu nhau. Liệu hai con người có tính cách giống hệt nhau thì yêu nhau sẽ thế nào? Các bạn cùng lắng nghe nha. Gửi anh, chàng trai song tử. Ừ, thì định mệnh anh nhỉ. Cái định mệnh nào đó đã đưa chúng mình hai kẻ xa lạ thiếu tốn tình cảm lại với nhau, rồi cũng là định mệnh ấy đã đẩy hai kẻ vốn lạ thành quen, rồi trở thành xa lạ. Anh, chàng trai song tử đa sầu đa cảm, hay nghĩ ngợi về cuộc sống. Em, cô gái song tử lanh chanh, hồn nhiên, vô tư và vui tính. Em và anh, hai người, hai thế giới, hai cuộc sống hoàn toàn khác, vô tình gặp được nhau vì mình cùng là song tử, cùng sinh ngày 10 tháng 6. Cái lý do ngớ ngẩn nhiều người không thể tin, nhưng nó lại là sự thật anh ha. Có nhiều lúc em đã nhầm tưởng anh là của em, một người bạn dễ thương, đáng yêu, vui tính, dễ gần, dễ chơi. Nhưng rồi hình như cái tưởng và thực tại nó hơi xa nhau anh nhỉ. Có lẽ ai đó đã đúng khi nói rằng giữa người con trai và người con gái, xa lạ gặp nhau rất khó để có thể tồn tại một tình bạn đơn giản. Giờ ngồi nhìn anh càng ngày càng xa em thấy buồn. Nhưng làm sao giữ anh mãi được khi anh và em chỉ là bạn. Anh còn có cuộc sống của anh, còn bạn bè anh và cả những người anh thương yêu nữa. Em một cô gái anh đã từng thích, em một cô gái đã từng là bạn của anh, em một cô gái ích kỷ anh nhỉ. Không yêu anh nhưng lại muốn anh ở bên cạnh mình. Một thứ tình cảm chờn chờn không điểm tựa, lung lay dễ đổ. Em đã đọc được ở đâu đó người ta bảo rằng bất kỳ mối quan hệ nào ban đầu cũng khá là quan tâm nhau, nhưng đến khi một thời điểm nào đó thì bơ nhau rõ đẹp. Tất cả mọi thứ ban đầu sẽ là tốt đẹp, lâu dần sẽ hời hợt và rạn nứt, cuối cùng là chấm dứt. Em đã hỏi anh có đúng vậy không? Anh cười bảo có thể đúng hoặc không, nhưng chờ em chắc rằng nó đúng giữa anh và em. Có một lúc nào đó em nhớ anh nhiều, muốn được gặp anh thôi, nhưng lấy lý do gì để bắt anh phải chạy đến bên em đây? Vậy là em chấp nhận một mình nhớ anh và quên anh. Anh thay đổi, em biết. Anh thích em rồi không thích nữa, em vẫn biết. Chỉ là em muốn ở bên anh, là bạn anh mà thôi. Nhưng sao khó quá. Chàng trai song tử à, có lẽ anh đã dần dần tách anh ra khỏi hoàn toàn cuộc sống của em rồi đúng không? Đừng im lặng anh nhé. Hãy để em vẫn quý anh, đừng làm tình cảm của em dành cho anh dở anh nhé. Ừ, anh cứ đi, em sẽ vẫy tay chào. Em không bắt anh ở lại cùng em đâu. Chúc anh nhiều hạnh phúc, mình nên xa nhau rồi. Có lẽ đến đây thì các bạn song tử cũng đã phần nào hiểu hơn về chính mình và hiểu hơn nhiều về những người mình yêu. Và các bạn đừng quên rằng có một tính năng rất thú vị ngay dưới mỗi bài hát và mỗi album ở trên kênh, đó chính là quà tặng âm nhạc miễn phí. Và một người bạn nào đó cũng thuộc cung song tử ngày hôm nay, có lẽ họ sẽ rất vui nếu nhận được món quà đặc biệt từ phía bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Tình này thay hết rồi, về thế ta không cách nào. nay đơn giản là chỉ giây.